Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 10, nam nhân đều là đại móng heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói, a hoa thảm, đại long, ta giống như không cẩn thận cho ngươi lãnh một cái thế thân vợ trước kịch bản. Đại long, cái gì sigma? No, quảng lộ ta phải làm chính mình, ta không làm thế thân. Đại long, ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a, quảng lộ, ngươi nghe ta giải thích. Quảng lộ ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. A hoa, như thế nào biến thành kịch bản Quỳnh Giao? Cách chương.